Đêm này đối với Lý Giật mà nói là một hồi tai nạn. Tiếng gáy phì phì cùng lôi hệ đấu khí oanh kích không có khác gì nhau. Lý Giật cơ hồ một đêm cũng không sao chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, bởi vì truyền tống trận khởi động, mỗi người vội vàng ăn bữa sáng, sau đó liền hướng địa điểm truyền tống xuất phát. Đối với Phì Phì mới gia nhập, Lục Vương gia ngược lại cũng không có nói gì. Mỗi người thông qua truyền tống trận xuất hiện ở ngoại ô đế đô. Nhìn qua đại thần đế đô nguy nga, Lý Giật có điểm chấn kinh. Đây là tòa thành thị phồn hoa nhất, khổng lồ nhất của đấu thần đại lục, thậm chí vượt qua siêu cấp đô thị mà Lý Giật kiếp trước đã được biết trước kia. Tại thành thị trước mặt này, Lý Giật cũng hiểu được lực lượng cá nhân là vô cùng nhỏ bé, làm hắn sinh ra một loại cảm giác không cách nào chinh phục. Trong lúc này, cách Thiên Phong đế quốc cũng đã xa vạn dặm. Năm đó tiến vào Thiên Phong đế đô, Lý Giật mang theo cảm giác muốn chinh phục. Mà ở đại thần đế đô, Lý Giật có chút mờ mịt, cảm giác mình giống như là một mảnh lá cây, theo gió mà xoay tròn. Có một loại cảm giác vô lực. Truyền tống trần sâm đã có người tới đón Lục Vương gia. Sau khi lên xe, bốn người rất nhanh chạy đến đại thần đế đô. An Đậu Sinh, người tính toán ở vương phủ của ta, hay là tìm địa phương khác? Dạ, không làm phiền Lục Vương gia, chúng ta ở tại Lạc Gia đế đô, có chút thu thập liền có thể vào ở. Lạc Thủy đã sớm đem Lý Giật nhét vào tài sản trên của mình. Tài sản của mình đương nhiên phải đặt trong nhà của mình mới yên tâm. Lý Giật dù sao cũng mang thân phận là vị hôn phu của tiểu thư nhà Lạc Gia. Lục Vương gia cũng không ngượng cầu. Tối thiểu hiện tại đây, Lục Vương gia cùng Lạc gia biểu hiện hòa hợp và êm ấm. Đang như vậy, An Đỗ Sinh, người trước hết ở lại, bổn vương lập tức lại phải ly khai đế đô một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, người trước tiên cứ thích ứng hoàn cảnh đế đô. Khi bổn vương trở về, cho người một chức vị thích hợp. Làm phiền Lục Vương gia, Lý Giật cầu còn không được kìa. Lập tức, ba người cùng Lục Vương gia từ biệt. Lạc Thủy tự mang Lý Giật cùng Phỉ Phỉ đi Lạc gia. Lạc gia dĩ nhiên không có Lạc gia trực hệ quan hệ huyết thống, chỉ có mấy Lạc gia tộc bây giờ hàng ngày trông giữ thôi. Nghe được đại tiểu thư mang theo cô gia đến, những tộc nhân này lập tức liền bề bề bộn bộn mở cửa, mua sắm quét dọn nhà cửa, đổi mới hoàn toàn. Lạc gia ở trong đế đô, tại thành Nam, cùng phương Bắc đế đô, Hoàng Thành, 2 giờ đi xe đều đến nơi. So với nhà giàu bình thường mạnh hơn không ít, nhưng cùng đế đô quyền thế gia tộc thua kém rất nhiều. An ca ca, đại thần đế đô không thể tầm thường so sánh, quyền quý rất nhiều, thế lực lớn cũng nhiều. Ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, không nên trêu chọc thị phi, gặp được chuyện gì, trước tiên lùi một bước, sau đó tự có cha ta tác chủ cho chúng ta. Lời nói này, Lý Giật chẳng lẽ không bằng Lạc Thủy tiểu nhà đầu này sao? Chắc là trước khi đi đến đế đô, Lạc Kỳ có căn dặn Lạc Thủy. Lý Giật hiện tại không nguyện ý nhất là gây chuyện, điểm này cũng không phải dùng Lạc Thủy nhắc nhở. Yên tâm đi An ca ca, từ giờ trở đi ở tại nhà, ở đâu cũng không đi, dĩ nhiên là không trêu chọc cái gì. Cũng không thể không đi, ta mang theo lễ vật thần lòng cảng, còn muốn đi phần phát các nơi, người phải theo giúp ta chứ. Ta cùng ngươi đi sao? Chúng ta còn không có chính thức lập gia đình, cái này có điểm danh bất chính, ngôn bất thuận rồi. Làm sao nói là danh bất chính, ngôn không thuận? Ngươi là cô gia Lạc gia tương lai, trước cho người biết cũng không được sao? Lạc Thủy vấn miệng nói một hồi. Lão đại không vui. Lạc Thủy mang theo Lý Giật bái phòng đệ nhất gia, là người lãnh đạo trực tiếp Lạc Kỳ, đại thần đế quốc thống lĩnh hải quân, bà bố vì tướng quân. Bà thị nhất tộc tại đế đô cũng coi là thế lực nhất lưu. Bà bố vì thống lĩnh hải quân, tuy nhiên cùng lục quân so ra kém hơn một cấp bậc. Nhưng bà thị tại đế đô kinh doanh mấy ngàn năm, dù cho bà bố vì không có được chức hải quân thống lĩnh, bà thị vọng tộc địa vị cũng không cách nào rung chuyển. Cha ta nói, đại thần đế đô từ trước đến nay có 9 đại vọng tộc. Ngoài trừ hoàng thất Long thị nhất tộc, đế đô có cửu đại gia tộc thuộc về thế lực nhất lưu. Mà ba thị đúng là một trong 9 đại vọng tộc, có tư cách tham gia hoàng thất cửu tộc đại hội. Cùng ngồi đến ba bố vị phủ tướng quân bằng xe ngựa, Lạc Thủy hướng dẫn Lý Giật về người của đế đô. Lý Giật đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi nghe. Kỳ thần hắn càng muốn ở nhà tu luyện hơn. Cựu tộc đại hội đại thần đế quốc quyết sách cơ cấu cao nhất. Tương truyền 9 đại vọng tộc đều đi theo đại thần đế quốc khai quốc hoàng đế Long Đỉnh Thiên nam chinh bắc chiến nhiều năm mới kiếm được gia nghiệp. Long Đỉnh Thiên không dám tự ý đoạt quyền, bởi vậy làm ra cựu tộc đại hội. Cuộc sách trọng yếu của đại thần đế quốc cần phải có cựu tộc đại hội liền danh thông qua. Nhưng bởi vì điểm này